pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 15. Trong lúc này kéo Đông Đường đã từng trở về vài lần lấy qua tắm rửa quần áo. Hơn nữa lặng lẽ thuận đi trong nhà không ít đồ vật. Lâm Tịch cũng đều tùy vào hắn. Hắn càng là như vậy, kéo ra vợ chồng liền sẽ đối đứa con trai này càng thêm thất vọng. Một khi Lâm Tịch lựa chọn vứt bỏ kéo Đông Đường, kéo người nhà mới không khổ sở, càng thêm sẽ không đem những việc này quái đến ủy thác đầu người thượng. Lại nùng thân tình, cũng nhịn không được kéo Đông Đường như vậy tiêu xài, chung đem biến mất hầu như không còn, ủy thác người muốn mỹ mãn gia đình. Có hay không kéo Đông Đường tồn tại đều không sao cả tiền đề hạ. Vẫn là đem cái này u ác tính từ trong nhà loại bỏ đi ra ngoài hảo. Vì thế kéo Đông Đường sự tình một chút bại lộ ra tới. Đầu tiên là trộm lấy vàng bạc cùng chính hắn đồ vật. Tiếp theo là trong nhà những cái đó đồ cổ ngọc khí. Cuối cùng đương biết được điền trang cùng cửa hàng đều đã không có. Kéo ra vợ chồng thở dài một tiếng. Cũng liền tùy hắn đi, dù sao mấy thứ này kỳ thật cũng là để lại cho kéo Đông Đường. Tùy tiện hắn đi, chỉ là kéo Đạt Hưng trước sau đối không có cấp đại nữ nhi một khối đồng thạch anh tím canh cánh. Trong lòng, tử kim tệ sao, một khi nàng thông mạch đạt tới ba điều, có thể đi hắc thủy đầm lầy những cái đó địa phương đi giết ma thú. Thải linh dược, đồng thạch anh tím cũng không tính cái gì. Bất chi bất giác, 3 tháng thời gian một chút qua đi, tiểu địch PP càng thêm linh tính, mà Lâm Tịch lần thứ 2 đi triệu hoán tháp nhật tử. Cũng lại lần nữa tiến đến, trong cốt truyện kéo ra ở ngay lúc này đã phong vũ phiêu diêu. Kéo miểu còn không có tới kịp tiến hành nàng trong cuộc đời cuối cùng một lần triệu hoán. Cũng đã bị nàng ca ca mang đi giả trang Lê Mạn Tư đem Lê ra dòng chính dẫn đi. Mà chân chính Lê Mạn Tư lại nhân cơ hội này đi xương khô cánh đồng hoang vu. Hơn nữa thành công tiến vào nghe nói là hoàng cấp triệu hoán sư hô chôn cốt nơi. Tự nhiên là thu hoạch phong phú, nhưng là cụ thể được đến cái gì, Lâm Tịch liền không được biết rồi. Tóm lại này hẳn là Lê Mạn Tư thành thần chi lộ xô vàng đầu tiên. Mà hiện tại tuy rằng kéo ra tài vật đã bị kéo Đông Đường lấy đi không ít. Nhưng là trước mắt ăn mặc chi phí vẫn là không có vấn đề. Lâm Tịch cảm giác lấy vị diện này đồ phá hoại trình độ. Tự nhiên sẽ nghĩ cách chế tạo một cái cơ hội làm kéo ra gặp đại nạn. Tiến tới cực độ thiếu tiền. Sau đó kéo Đông Đường cung cấp lần này cơ hội liền thuận lý thành chương. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, quyết định kêu kéo địch hôm nay đừng đi học viện đi học. Lưu tại trong nhà chiếu cố kéo thị vợ chồng. Nàng chính mình một người đi triệu hoán tháp, nàng còn cố ý muốn kéo địch dò hỏi quá PP. Kéo ra vợ chồng hôm nay có hay không nguy hiểm mơ siêu PP trả lời nói không có. Lâm Tịch dặn dò kéo địch, tiểu địch, ba ba mụ mụ hiện tại thân thể đều không tốt lắm. Trong nhà toàn dựa ngươi, ngươi nhất định phải nhớ rõ, đại ca nếu trở về, tận lực đừng cho hắn nhìn thấy ba ba mụ mụ. Hắn muốn lấy cái gì đều tùy vào hắn đi, đừng ngăn cản, nếu hắn một hai phải thấy ba ba mụ mụ, ngươi cần thiết ngốc tại bên cạnh, nhớ kỹ sao, Lâm Tịch sờ sờ kéo địch đầu, lại báo cho kéo địch ngàn vạn không cần cùng đại ca đi ra ngoài. Trong nhà bất luận kẻ nào trừ bỏ đại ca ở ngoài, đều không được rời đi kéo trạch, thấy nàng như vậy như Lâm đại địch bộ dáng. Khiến cho tiểu địch cũng có chút khẩn trương lên. Lâm Tịch cười an ủi nàng. Nói không có gì sự tình. Chỉ là sợ hãi đại ca lại đem cha mẹ khí bị bệnh. Kéo địch hiểu chuyện gật đầu. Nắm chặt tiểu nắm tay cấp Lâm Tịch cố lên. Nói nàng lúc này đây nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Mọi người đều biết Lâm Tịch đối quỷ oa ăn mày không phải thực vừa lòng. Nếu không sẽ không thiêm xong huyết khế lúc sau liền vẫn luôn đem chính mình triệu hoán thú ném vào. Gọi thú không gian, chưa bao giờ làm nó ra tới. Kỳ thật căn bản không phải việc này. Ăn mày từ cái kia buổi tối không hiểu ra sao nói một câu nói lúc sau. Liền lâm vào ngủ say chung. Lâm Tịch căn bản là không có cách nào đem nó từ không gian trong vòng triệu hồi ra tới. Cũng may mỗi ngày đều cảm giác đến gia hỏa này trạng thái vẫn là thực khỏe mạnh. Giống như ngủ rồi giống nhau, cũng không bất luận cái gì không ổn. Lâm Tịch cũng chỉ hào tĩnh xem này biến, sợ hãi người nhà lo lắng nàng cái này duy nhất triệu hoán thú ra trạng huống. Cho nên Lâm Tịch cũng không theo chân bọn họ giải thích. Quen cửa quen nẻo vào triệu hoán tháp, vẫn là lần trước giống nhau trình tự. Theo thường lệ là 5 người một tổ, tuyển định chạm hào, chờ đợi màn hào quang mở ra, bị màn hào quang ngăn cách Lâm Tịch cũng không có chú ý tới. Lần trước gặp được tóc vàng nữ cũng tới, đang đứng ở không chớp mắt góc, hung tợn nhìn Lâm Tịch nơi này, theo màn hào quang mở ra. Lâm Tịch thực mau lại lần nữa tiến vào cái loại này thập phần huyền diệu trạng thái. Lâm Tịch đem chính mình tinh thần lực cơ hồ muốn hóa thành vô số dâu. Nỗ lực đi cảm giác cái loại này đến từ dị thế giới dao động. Lần này nói cái gì cũng muốn lộng cái cao lớn thượng triệu hoán thú ra tới. Chính là làm nàng kỳ quái chính là, thượng một lần rõ ràng cái kia quang lộ phụ cận có đủ loại năng lượng dao động. Hoặc cường hoặc nhược, hoặc thân thiện hoặc hung lệ, nhưng lúc này đây nhưng vẫn như vậy vắng vẻ không tiếng động. Phảng phất đây là một cái tử lộ, Lâm Tịch tâm không chỉ có điểm nôn nóng, vì cái gì lần này sẽ như vậy? Đây là không phải ý nghĩa nàng đem chỉ có thể có được ăn mày một cái triệu hoán thú đâu. Lâm Tịch cứ như vậy không cam lòng tiếp tục vẫn luôn về phía trước. Về phía trước, như cũ là trống không cảm giác. Nàng không biết chính là, nửa trong suốt màn hào quang đã ở dần dần đạm đi. Này thuyết minh lần này triệu hoán đã tiếp cận kết thúc. Nơi xa tóc vàng nữ nhìn mờ mịt mà không thu hoạch được gì Lâm Tịch. Không khỏi lộ ra khoái ý tươi cười tới. Nhưng mà liền ở màn hào quang triệt hồi nháy mắt, đột nhiên một cổ dị thường bàng bạc năng lượng dao động đột nhiên xuất hiện. Liền sắp triệt hồi màn hào quang đều bị kích động đến hơi hơi rung động. Triệu hoán sư công sẽ người cùng với ở đây mọi người cơ hồ đều nhìn về phía kia bị thổi đến không. Ngừng rung động cuối cùng rốt cuộc ba, một tiếng trước tiên tan vỡ màn hào quang. Bên trong, là Lâm Tịch đôi tay ôm chậu rửa mặt lớn nhỏ màu đỏ tím bắp cải giống nhau đồ vật. Cùng với nàng kia dương mắt trừng khẩu ngốc mặt. Hiệp hội nhân viên công tác vừa thấy đến Lâm Tịch, lập tức nhớ tới đây là người phương nào, cái kia am hiểu thân thiết đối người mỉm cười tiểu quỷ chủ nhân. Mọi người lại xem nàng trong tay kia khỏa thật lớn bắp cải. Tức khắc cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Cái này tiểu cô nương, chưa bao giờ đi tầm thường lộ, như thế thanh thế to lớn, ra tới cư nhiên chỉ là cái thoạt nhìn nhược không lạp mấy bắp cải. Mọi người đều là một trận thất vọng, tự nhiên cũng có người vô cùng khuây khỏa, mấy cái triệu hoán sư công sẽ người nghiên cứu một chút. Cảm thấy buông xuống chi sơ có thể thúc giục linh khí cháo. Hẳn là không phải bình thường huyễn linh, vẫn là ký lục một chút đi. Lại nói, tốt xấu nhân ra cũng là hai cái huyễn linh chủ nhân. Tuy rằng hai cái thoạt nhìn đều như vậy kỳ ba, đối mặt ký lục viên dò hỏi. Lâm Tịch như cũ là một chương một ngốc ngốc mặt cùng một ngốc ngốc thanh âm. Thực vật hệ huyễn linh, một viên thần kỳ hạt giống, kỹ năng, không biết, am hiểu, không biết, ký lục hảo lúc sau. Một cái nhân viên công tác đưa cho Lâm Tịch một chương nho nhỏ phân biệt tạp. Đây là ngài phân biệt tạp, ngài đem có tư cách vào nhập hoàng gia cùng Vĩnh Hằng hai nhà triệu hoán học viện liền đọc. Làm ơn tất ở trong một tháng đi trước đưa tin. Quá hạn coi làm tự động từ bỏ xử lý, Lâm Tịch đờ đẫn gật đầu. Như cũ là vẻ mặt dại ra đi ra ngoài, râu tóc bạc trắng mấy cái triệu hoán sư liếc nhau, đều cảm thấy đứa nhỏ này có thể là cao hứng hỏng rồi. Vẻ mặt mê mang ngồi trên chiếc đông nham xe ngựa, Lâm Tịch máy móc nói kéo ra địa chỉ, xe ngựa vững vàng mà nhanh chóng chạy, chỉ là ở vào cực độ khiếp sợ chung Lâm Tịch cũng không biết. Xe ngựa căn bản không có đi kéo ra, mà là trực tiếp đem Lâm Tịch kéo đi Đông Môn, chờ đến Lâm Tịch phát giác không thích hợp khi, xe đã ra đông cửa thành, lập tức tiếp tục về phía trước đi, thấy chờ ở nơi đó ba cái huynh đệ, Đánh xe âm trầm trầm cười một tiếng. Tiểu cô nương, xuống xe đi, ngươi, về đến nhà. Hết chương.